Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 509, chiến đấu kịch liệt Lucci. Tên sách: Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương 509, chiến đấu kịch liệt Lucci. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương mới nhất: thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ nghĩa đường, viết chữ giản thể hài âm, rất dễ nhớ. Đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt, đề cử phạm tội tâm lý tội lỗi cùng trừng phạt hoạt sắc sinh cú thịnh. Thế phương hòa gần người đặc công ăn ở Seoul tống ta là tốt ba ba một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm, nữ nhân thần nghịch tập hiu hiu hiu. Từng đạo huy vũ ra nắm tay, rất nhanh hướng phía bầu trời bay vọt lên đường 6 kỳ kích ra. Lại bị kỳ dụng Stepman vô cùng linh hoạt tránh thoát sử dụng công kích. Hai chân ở trong không khí rất nhanh chớp động. Lucci nhanh chóng tới gần Luffy trước người. Ngón tay nhanh chóng thừa dịp Luffy ra quyền khoảng cách đâm ra. Xuyên thẳng vào cánh tay kia trong. Không có quá nhiều lưỡng lự. Luffy cố nén cánh tay truyền đến đau đớn. Đánh ra nắm tay nhanh chóng thu hồi. Mượn cao su co giúp lại lực đàn hồi. Bắn chúng ở Lucci phía sau. Cục sát. Dù cho Luffy đúng lúc vận dụng cục sát, cũng khó mà ngăn cản Luffy nắm đấm. Bị đánh bay ra ngoài trùng điệp đụng trên mặt đất nơi phế tích. Luffy đã ở đồng thời té trên mặt đất. Tay phải bưng tiên huyết theo lỗ máu thẳng chảy ra. Trong miệng thở hổn hển nhìn về phía đối diện Lucci. Từ mặt đất đứng lên, Luffy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra ta lúc trước có chút nhỏ nhìn ngươi. Mũ rơm tiểu tử, chiến lực của ngươi còn cường hãn hơn ta hơn. Nếu như vậy, vậy cho ta tránh đường ra. Ta muốn qua đi. Nhìn Lucci phía sau đại môn, Luffy phẫn nộ quát to lên. Cao su, súng lục cước bộ vừa chợt. Lucci nghiêng người tránh thoát Luffy gào thét mà đến quyền phong. Đồng thời tay trái nhanh chóng vươn bắt lại Luffy cánh tay. Dùng sức hướng cùng với chính mình phương hướng xé ra. Vô ích lực ngăn trở Lucci khẽ động. Luffy ngược lại phi thân nhảy lên. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng Lucci phóng đi. Tay phải nắm tay cong lên cánh tay. Cắt về phía Lucci cái cổ. Cao su. Liêm đao buông ra lôi kéo Luffy cánh tay. Lucci linh hoạt xoay người. Bước lên trước tiến lên đón Luffy. Dựng thẳng lên ngón tay rất nhanh đâm ra. Liên miên bất tuyệt tàn ảnh tựa như một đóa tản ra chờ nở liên hoa. Chỉ đoạt, hoàng liên nhìn như cỡ ngón tay tiếp xúc diện tích mang đến sánh ngang thương đạn sỏ xuyên qua lực. Lại đối Luffy không có một chút tác dụng nào. Chỉ là bằng vào khi trước lực đánh vào đem Luffy rất nhanh đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Luffy tựa như đạn pháo đụng vào phía sau bên trong lối đi. Lúc này, trùng hợp xông vào trong đó Frankie vừa vặn từ trong thông đạo lao ra. Hai người không chút nào chuẩn bị đụng vào nhau. Đẩy ra áp ở trên người mình Luffy. Frankie từ bị xô ra trong hố lớn nhảy lên. La lớn, làm cái gì? Mũ rơm tiểu tử ngươi tại sao có thể như vậy? Xoay người từ dưới đất nhảy lên. Luffy nghi hoặc liếc nhìn đột nhiên xông vào tiến vào Frankie. Khó hiểu lớn hỏi, Frankie. Người tên hỗn đản này ở chỗ này làm cái gì? Thiếu đấu tranh nội bộ. Ta là tới truy Nico Robin. Hiện tại ta là các ngươi đồng bọn. Frankie rất nhanh giải thích. Nghiêng thân nhìn về phía trước mặt Lucci. Người kia Frankie đương nhiên biết. Là cả CP9 bên trong lão đại. Sắc mặt nghiêm túc nói, mũ rơm tiểu tử. Phải là người này cản trở ngươi đi tới bước chân đi. Ta dẫn theo lưỡng cái chìa khóa qua đây. Nico Robin ở đâu? Ngoặc kép. Ân. Luffy thở hổn hển trả lời. Chỉ là hiện tại Robin bị mang lui về phía sau bên trong lối đi. Hiện tại đang chạy tới chính nghĩa cửa. Cho nên ta muốn nhờ cậy ngươi một món sự tình. Ngươi là muốn cho ta cùng nhau liên thủ. Giải quyết trước mặt tên không này. Cử bắt đầu tay trái. Cổ tay bắt đầu lật hạ. Lộ ra cổ tay bên trong giấu ở trong đó 4 cái pháo khẩu. Tùy thời làm hảo chuẩn bị chiến đấu. Không phải. Luffy lên tiếng phản đối nói. Cái này nuôi chim bồ câu tên rất mạnh. để ta làm đối phó hắn. Người tiến nhập phía sau bên trong lối đi đuổi theo Robin, đem hắn mang về. Nghe vậy, Frankie sững sờ, sau đó lập tức thu hồi trong cổ tay ẩn núp pháo khẩu. Không thể phủ nhận Luffy nói là tiên giai đoạn tốt nhất phương pháp. Lên, Frankie, cao su súng máy, cước bộ bước ra. Luffy hướng phía Lucci đi ra ngoài. Hai tay nắm tay rất nhanh kích ra. Liên miên bất tuyệt quyền ảnh, tựa như bắn phá súng máy mưa rào tầm tã kéo tới. Cào, thân ảnh lóe lên, Lucci tốc biến đến Luffy phía sau. Dậy thì một cước phi đoán ra. Còn chưa chờ bên ngoài đạp trúng Luffy thân thể, chân phải đã bị Luffy xoay người chộp trúng, cước bộ đạp trên mặt đất, mượn vội sông lực bắt lại Lucci chân phải, xoay người rất nhanh xoay tròn, đem Lucci nhưng bay ra ngoài, trùng điệp đánh vào bên trên vách tường, xoạt xoạt, từng đạo khe hở ở Lucci phía sau bò lên trên, sập rơi toái thạch không ngừng rơi, trong lòng thầm nghĩ nói tốc độ thật nhanh. Người kia so với trước kia ở Thủy Chi Đô chạm mặt lúc mạnh hơn. Dừng bước lại, Luffy hướng về phía bên cạnh đã bị trước mắt kinh ngạc đến ngây người Frankie hô, nhanh. Frankie, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Hả, ta biết, không muốn ngươi thúc giục. Ở Luffy dưới sự thúc giục, phản ứng lại Frankie, vội vã hướng lên trước mặt trong thông đạo chạy đi. Trong lòng còn chỗ mới vừa rồi một màn kinh ngạc bên trong. Trước mặt tên kia nhưng là CP9 một phe lão đại. Không nghĩ tới mũ rơm tiểu tử cư nhiên mạnh như vậy. Cư nhiên đánh bay tên kia. Xem tới cái này bên trong chiến đấu có cỏ mũ tiểu tử ở vậy là đủ rồi. Stepman kề sát ở trên vách tường Lucci phi thân nhảy lên. Mượn Stepman ở trên không rất nhanh bay qua. Trong nháy mắt liền đi tới Frankie trước mặt, che ở bên ngoài đi tới bước chân trên. Siêu cấp chiến chùy đối mặt cản đường Lucci. Frankie hơi kinh hãi, lập tức cất bước nhanh chóng hướng về trên. Giơ lên hữu quyền rất nhanh kích ra, nhưng Lucci không có chút nào tránh né. Đối mặt Frankie cương thiết chi quyền, Lucci bình tĩnh đứng thẳng, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Frankie trọng kích. Thình thịch, ầm ầm. Lực lượng cường hãn đánh vào Lucci trên người. Trùng kích nhấc lên khí lãng hướng phía chu vi tán đi. Nhưng cường hãn như vậy lực lượng liên kích lui Lucci một bước cũng không có làm được. Frankie sắc mặt đại biến. Không dám tin tưởng mình xem lên trước mặt phát sinh một màn. Làm sao có thể? Đã biết một quyền nhưng là đem sát a. A, đánh bay ra ngoài. Ngã xuống khỏi tư pháp tháp. Hả? Xem ra ngươi là giải quyết rồi Fukuro đến nơi này. Nghe vậy, Lucci trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nói như vậy, người cũng coi như bước vào siêu nhân hàng ngũ. Bất quá ta đạo lực nhưng là Fukuro gấp 5 lần. Thoại âm rơi xuống, không chờ Frankie đúng lúc làm ra phản ứng. Lucci rất nhanh vươn tay trái. Đưa ngón tay giữa ra hóa thành tàn ảnh công kích đâm vào Frankie trên người. Chỉ đoạt. Hoàng Liên, Frankie có thể không có Luffy thừa nhận đánh ngất năng lực. Bị Lucci cường hãn chỉ đoạt bắn trúng. Tuy là khó có thể đâm thủng bên ngoài cương thiết thân thể. Có lực đánh vào lại làm cho Frankie khó có thể chịu đựng. Trong miệng hét thảm một tiếng. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng chảy ra. Té trên mặt đất, Frankie miễn cưỡng dựa vào hai tay chống đỡ khởi thân thể. Cắn răng kiên trì, chính mình cùng người này trong lúc đó thực lực chênh lệch quá. Không có lực phản kháng chút nào. Thảo nào mũ rơm tiểu tử vẫn bị hắn ngăn cản ở chỗ này. Bất quá có thể đánh bay Lucci. Kia mũ rơm tiểu tử vừa có mạnh bao nhiêu chiến lực. Cao su roi ra, xông lên Luffy. Thấy Frankie bị đánh trúng té trên mặt đất. Bay vọt mà bên ngoài. Chân phải huy vũ ra. Biến thành chân liền giống một điều roi ra hướng phía Lucci rút đi. Cạo, Lucci đồng dạng phi thân nhảy lên. Nhấc chân lấy tốc độ cực cao ném. Một đạo màu xanh nhạt chân không chạm đánh. Hướng phía Luffy chém tới. Lam chân, nhìn như thông thường lam chân công kích. Lại có thể cảm nhận được mặt trên sức mạnh cường hãn. So với còn lại CP9 thành viên thi triển ra mạnh hơn mấy lần. Thân thể lắc một cái. Luffy nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Lam Chân chảm kích. Y phục cũng không có tránh thoát, hóa thành một mau mau nho nhỏ mảnh nhỏ sái thất bại bên trong. Stepman quay đầu, Lucci sử dụng Stepman rất nhanh đánh tới. Thân ở giữa không trung Luffy đã không có tránh né góc độ, toàn thân đều là kẽ hở, vô cùng dễ dàng bị Lucci đạp trúng. Một đạo hắc ảnh đập ầm ầm xuống mặt đất, tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo bay múa toái thạch còn có yên vụ che giấu phía dưới tất cả. Mà vào lúc này, Franky thu hồi lo lắng ánh mắt, nhanh chóng hướng về hướng gần ngay trước mắt thông đạo. Đây là mũ rơm tiểu tử ở dùng sinh mệnh ngăn trở Lucci. Vì mình khai thông đường, vô luận như thế nào mình cũng không thể cô phụ. Nhận thấy được phía sau chạy nhanh tiếng, Lucci xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy Franky gần vọt vào bên trong lối đi. Thân ảnh chớp động, nhanh chóng đuổi kịp chạy trốn Franky. Kém điểm chúng hai người các ngươi kế sách, bất quá ngươi chính là ngốc tại chỗ này cho thỏa đáng. Nico Robin nữ nhân kia cũng không thể để cho chạy, bằng không đối với thế giới mà nói không thua gì một tràng tai nạn. Quay đầu chứng kiến đã đuổi theo mình Lucci, Franky trên mặt lộ ra khẩn trương chỉ vẻ, chỉ lại phải bước nhanh hơn hướng phía bên trong lối đi phóng đi. Lam, đang ở Lucci lúc động thủ, phía sau một nói lưu quang bay ra, trực tiếp đánh vào không hề phản ứng lại Lucci trên người. Ống phun khói súng lục lưu quang chính là Luffy. Vận dụng hai ngăn hồ sơ Luffy, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều tăng lên gấp bội. Một quyền đã đem Lucci đánh vào bên trên trong phế tích. Cái gì? Chứng kiến Lucci bị đánh bay từ trước mắt mình bay qua, Franky trong miệng hét lên kinh ngạc tiếng, vội vã xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy Luffy lúc này toàn thân da thịt chuyển đỏ bừng vẻ, trên người mạo hiểm nhàn nhạt nhiệt khí, còn có thật nhiều mồ hôi xuyên thấu qua da thịt chảy xuống. Kỳ quái hô, này, người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Kia toàn thân mạo hiểm bạch khí đúng. Không chờ Franky nói xong, Lucci đã mở miệng ngăn trở thanh âm của hắn, thúc giục Franky đi vào nhanh một chút. Loại này trạng thái ta kiên trì không bao lâu. Nhận thấy được Luffy trong giọng nói gấp, Franky không có nhiều lời, thừa dịp Lucci mới từ đụng nát toái trên đá đứng lên, vội vàng xông vào bên trong lối đi, quay người loạn choạng hai tay cam kết mũ rơm tiểu tử. Ta nhất định sẽ tổ chức Nico Robin tiến nhập chính nghĩa cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía nằm trong phế tích bóng đen Lucci, Luffy la lớn, nuôi chim bồ câu tên, kế tiếp nơi đây liền hai chúng ta. Ta nhất định phải đem ngươi đánh phi. Trong sương khói, theo Luffy thoại âm rơi xuống, một đạo bên cạnh lớn bóng đen hiển hiện ra. Hai cái khát máu đỏ như máu sắc ánh mắt rõ ràng hiện lên. Ta không phải nói, người muốn thông qua nơi đây, đánh trước bại ta rồi hãy nói. Chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.